Chờ Phương Tinh Nghị xong việc ngẩng đầu, chỉ thấy Dương Yến còn đang ngồi bên cạnh mình. Trên bàn đặt mấy đĩa bánh ngọt trống rỗng, còn dư lại một chiếc bánh ngọt trà xanh cũng bị Dương Yến nhanh chóng xử lý. Miệng anh giật giật, giọng điệu lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Lúc trước ở trên máy bay, không phải em đã ăn rất nhiều đồ ngọt rồi sao? Không nhiều lắm, chỉ có mấy miếng bánh ngọt và hai cái bánh pudding mà thôi. Dương Yến quay về ăn nốt miếng bánh trà xanh cuối cùng rồi lau miệng. Qua hơn 3 tiếng rồi, bụng đói từ sớm rồi. Phương Tinh Nghị nghĩ, dạ dày của người phụ nữ này cũng thật lớn đi, vĩnh viễn ăn không no. Đúng rồi, tôi gửi kịch bản qua cho anh. Dương Yến mở di động ra, gửi kịch bản qua tin nhắn cho anh. Biên kịch chắc còn muốn sửa một chút, nhưng anh làm quen trước cũng tốt. Kịch bản Phương Tinh Nghị sớm đã xem qua, nhưng để Dương Yến không phát hiện dị thường, vẫn phải giả vờ xem. Sau đó hỏi cô, đều là em nghĩ ra à? Đúng, Dương Yến gật đầu. Trước kia họp với bọn họ, tôi cũng biết được mấy nội dung cốt truyện phổ biến, lần này lại liên quan đến việc đánh cược, sợ thành tích không tốt sẽ làm mất cổ phần của công ty. Tôi thử ngửi nước hoa kia trong một phút, nửa phút sau mới xịt nước hoa, mỗi lần ngửi là cảm giác không giống nhau, cũng là lúc đó nghĩ ra nội dung vở kịch này. Nói xong, cô từ trong túi lấy ra lọ nước hoa mới, xịt lên giấy thử nước hoa, lắc lắc rồi đưa cho Phương Tinh Nghị. Lúc anh ngửi thấy mùi hương, Dương Yến nói, căn cứ mùi hương khác nhau của nước hoa, tôi đặt ra 3 chủ đề từ cổ đại, dân quốc đến hiện đại, mỗi chủ đề là 1 phút. Một nội dung chạy qua 3 chủ đề, thời gian cũng không dài, nên lúc xem cũng không có cảm giác nhàm chán. Phương Tinh Nghị rất đồng ý đối với ý tưởng của cô. Nhưng cái này rất khảo nghiệm tay nghề vận dụng ống kính của đạo diễn. Dương Yến ừ một tiếng. Tôi đã xem qua tác phẩm tốt nghiệp của đạo diễn Văn, ông ấy rất biết cách vận dụng ống kính. Thật ra đạo diễn giống ông ấy cũng có không ít, nhưng mà tài chính của Hòa Tụng hữu hạn, chỉ có thể cùng ông ấy hợp tác thôi. Em có ý tưởng rất sáng tạo. Phương Tinh Nghị hít mùi hương hoa quả nhẹ nhàng kia, mỉm cười. Lần này Hòa Tụng đã mua được bảo vật, mùi nước hoa này rất dễ chịu. Hơn nữa có video quảng cáo này, nếu tuyên truyền tốt, năm nay Hòa Tụng dựa vào phần lợi nhuận đó, có thể nhân lợi nhuận lên gấp vài lần. Tất nhiên trở về tôi nhất định phải chú trọng vào hoạt động tuyên truyền. Dương Yến nói, ý tưởng của tôi tốt, chủ yếu là do nước hoa này thật sự rất dễ ngửi, ngay cả người kén chọn như Tổng Giám Đốc Phương cũng rất thích. Phương Tinh Nghị nhíu mày. Cô Dương à, em đừng hiểu lầm, tôi chỉ là thấy nó dễ ngửi, cũng chưa nói thích mùi nước hoa này. Dương Yến lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy anh thích mùi gì? Mùi nhang? Lần trước cô ngửi được mùi nước hoa trên người Triệu Dịch Hân là mùi nhang nhẹ nhàng, cô không thích. Mùi hương kia rất gay mũi, Phương Tinh Nghị nói. Anh mới nhận ra có thể ngửi được hình như chỉ có mùi hương hoa quả trên giấy thử. Đã rất lâu rồi chưa được ngửi mùi hương nhẹ nhàng như hương vị gió đó rồi. Người đàn ông làm bộ như lơ đãng hỏi, hôm nay em không dùng nước hoa sao? Đúng vậy, đã lâu tôi không xịt rồi. Dương Yến uống mấy ngụm hồng trà, trả lời anh. Bình nước hoa bị chiêu tài làm vỡ, bên trang web chính thức cũng ngừng sản xuất rồi, mua không được nên tôi không xịt nữa. Cô nhỏ giọng nói, tôi cảm thấy lượng tiêu thụ của loại nước hoa kia ở khu Á Châu cũng không tồi, không biết tại sao lại ngừng sản xuất, dùng nhiều năm rồi vẫn có chút không vui. Nghe vậy, mí mắt Phương Tinh Nghị khẽ giật. Anh nhớ trước kia có thuận miệng nói với trợ lý Tư về chuyện loại nước hoa này. Sao anh đột nhiên lại hỏi cái này? Dương Yến rốt cục phản ứng lại, ngước mắt nhìn anh. Anh thích mùi hương kia? Ừ, mùi hương nhẹ nhàng, ngửi rất được. Phương Tinh Nghị cũng không phủ nhận, lại che che lấp liếm nói. Tôi cảm thấy dùng để tặng khách hàng nữ không tồi, không ngờ lại dừng sản xuất rồi. Một chút khẩn trương trong lòng Dương Yến đều biến mất, chỉ còn sự thất vọng. Thì ra anh cảm thấy nước hoa kia dễ ngửi chỉ vì muốn tặng cho khách hàng nữ, chứ cũng không có ý gì khác. Đi thôi. Phương Tinh Nghị đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế. Dương Yến dọn đồ vào trong túi, vừa định lấy hóa đơn đi tính tiền, lại phát hiện không thấy hóa đơn đâu. Nhìn lại, Phương Tinh Nghị đã đến quầy thu ngân tính tiền. Cô vội vàng đi qua. Đều là tôi ăn, để tôi trả đi. Phương Tinh Nghị lấy lại thẻ, để vào trong ví, thản nhiên nói. Để em chờ tôi lâu như vậy cũng không hay, tôi trả tiền cũng được. Tôi sợ anh quá tập trung vào công việc, bị người ta chụp ảnh đăng lên mạng. Dương Yến ngay thẳng nói. Sợ độ hot của anh ảnh hưởng đến Hòa Tụng, còn mang đến cho tôi phiền toái. Tôi giúp anh theo dõi mà thôi. Phương Tinh Nghị nháy mắt đen mặt, thật sự không biết nói gì. Dương Yến tưởng sẽ quay lại homestay, lại phát hiện Phương Tinh Nghị đưa cô đi ra phía ngoài homestay. Người đàn ông nói, hôm nay em ăn quá nhiều nên đi bộ để tiêu hóa bớt đi. Tôi không muốn đi. Dương Yến vừa nghe liền trở về, kết quả lại bị Phương Tinh Nghị kéo gáy bắt quay lại đi theo anh ra ngoài. Không muốn đi cũng phải đi. Giọng điệu Phương Tinh Nghị thản nhiên, lại tràn đầy sự ép buộc. Lúc trước ở trên máy bay em đã ăn rất nhiều, lúc ngủ tôi thấy bụng em cũng bị đầy hơi trướng cả lên. Khuôn mặt nhỏ của Dương Yến trắng bệch. Bụng bầu của cô rõ ràng như vậy đã bị anh nhìn ra rồi sao? Phương Tình Nghị thấy cô mặt mũi trắng bệch, giọng nói có chút lo lắng. Có phải ăn quá nhiều hay không, bị trướng đến mức khó chịu? Do anh kéo tôi đau quá. Dương Yến cố ý nhíu mày, bất mãn lẩm bẩm. Tôi lại chưa nói là không đi. Anh xem anh đi, anh đã kéo gáy tôi, lực lại còn lớn như vậy. Người đàn ông nhìn thấy phía sau gáy cô có chút hồng hồng, cũng có chút đau lòng, nghĩ sức lực của mình quả thật có chút lớn. Lát nữa tôi mua thuốc bôi cho em. Dương Yến tức giận nói. Bỏ đi, để nó tự tiêu đi. Hy vọng Tổng Giám đốc Phương Anh đừng có kéo người như vậy nữa. Sắc mặt Phương Tinh Nghị mất tự nhiên, quay qua nhìn ngắm phong cảnh. Lúc cô ngủ say trên máy bay, Phương Tinh Nghị chú ý thấy bụng của cô, tưởng cô ăn không ngừng, sợ bụng cô phình to nên vỡ, nên mới muốn mang cô đi lại một chút. Homestay nhà Úy Úy ở vùng ngoại thành, nhưng cũng là khu danh lam thắng cảnh. Từ homestay đi ra, đi bộ vài trăm mét đến khu phố mua đồ ăn vặt và đồ lưu niệm. Rất nhiều loại cửa hàng được mở trên con phố dài, thiết kế mặt tiền của các cửa hàng đều mang theo nét đặc sắc bản địa của Ly Giang. Lúc này đang trái mùa du lịch, trên đường chỉ có top 5, top 3, vẻ đẹp giống như một bức tranh. Dương Yến cùng Phương Tinh Nghị chậm rãi đi trên đường, gió mát thổi quanh, rất thoải mái. Thỉnh thoảng lúc nhìn thấy cửa hàng thú vị, Dương Yến sẽ vào xem. Cô chọn một đôi bông tai hoa cúc thủ công, muốn mua chúng, vừa rút điện thoại di động ra, chủ cửa hàng đã nói. Chúng tôi chỉ lấy tiền mặt. Vậy ông còn đặt mã QR lên mặt tủ làm cái gì, để trang trí sao? Dương Yến chỉ vào mã QR trên tủ kính. Đồ trang sức chỉ lấy tiền mặt, những đồ khác có thể quét. Dương Yến thực sự là không nói nổi. Bán có mấy thứ đồ mà thôi, còn phân cái gì có thể quét, cái gì có thể trả tiền mặt nữa. Nhưng trong túi cô lại không có tiền mặt. Dương Yến quay đầu hỏi người đàn ông bên cạnh. Anh có mang theo tiền mặt không? Không có. Phương Tinh Nghị thấy cô rất thích đôi bông tai này, trong lòng mềm nhũn. Tôi đi tìm người đổi một ít. Nói xong anh liền đi. Dương Yến nhìn bóng dáng anh rời đi, trong lòng mong ngóng. Cô vừa ngắm mấy đồ khác trong tủ kính, vừa chờ Phương Tinh Nghị về. Chỉ chốc lát, trong cửa hàng có một cặp người yêu trẻ tiến vào, chọn mấy đồ trang sức. Cô gái nhìn thấy đôi bông tai trong tay Dương Yến, trước mắt sáng người. Ông chủ, đôi bông tai này còn không? Đồ thủ công chỉ có một đôi này. À, thật đáng tiếc. Cô gái lẩm bẩm đi năn nỉ Dương Yến. Chị à, hay chị chọn cái khác, tăng giá bán cho em đôi bông tai này đi. Dương Yến còn chưa mở miệng, ông chủ kia đã nói. Cô gái này còn chưa mua đâu, nếu cô muốn tôi bán giá gấp đôi cho cô. Ông chủ, ông làm kinh doanh như vậy có phải quá mất phúc đức hay không? Mặt Dương Yến trầm xuống, chịu đựng cơn tức giận giảng đạo lý với ông chủ. Đồ vật này tôi đã nhìn chúng trước, hơn nữa bạn tôi đã đi đổi tiền rồi. Nhưng cô đã trả tiền đâu? Ông chủ nói. Cho nên đồ vật này vẫn là của tôi bán thế nào cũng được. Cô gái biết được Dương Yến còn chưa mua, liền hỏi ông chủ bao nhiêu tiền. Cho dù ông chủ tăng gấp đôi là 984.000, cô ta cũng muốn bảo bạn trai lấy tiền mặt trả cho ông chủ. Cặp người yêu đã trả tiền xong, Dương Yến đành phải đưa đôi bông tai cho cô gái kia. Cô thực sự cảm thấy khuôn mặt của ông chủ cửa hàng thật quá ghê tởm. Nhanh chóng đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải Phương Tinh Nghị mới quay lại. Phương Tinh Nghị hỏi, quét mã mua rồi à? Không, bị người khác mua mất rồi. Dương Yến quay đầu lại nhìn ông chủ, một bụng hờn dỗi. Ông chủ này thấy người ta ra giá cao hơn, liền bán cho bọn họ. Làm ăn như vậy thực sự rất đáng ghét. Lúc này Phương Tinh Nghị nhìn thấy một cặp người yêu từ trong cửa hàng đi ra, nói cười cười. Trên lỗ tai cô gái đeo chính là đôi bông tai thủ công mà Dương Yến vừa nhìn chúng. Phương Tinh Nghị dường như muốn qua nói chuyện với cô gái kia. Dương Yến lại sớm nhìn thấu ý đồ của người đàn ông, kéo tay anh lại. Quên đi, chỉ là một đôi bông tai thủ công mà thôi. Cửa hàng đồ trang sức trên đường nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có thể tìm được. Tôi cũng không thích đồ mà người khác đã dùng qua đâu. Được, anh cùng em tìm thử xem. Lúc rời đi, Phương Tinh Nghị quay đầu lại nhìn tên cửa hàng kia, đôi mắt thâm trầm. Dương Yến ghé thăm hết thảy tất cả mấy cửa hàng đồ thủ công trên đường, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được đôi bông tai hoa cúc thủ công kia. Cô nói với Phương Tinh Nghị, cũng chỉ là đôi bông tai mà thôi, mua không được thì quên đi, trong lòng cũng có chút khó chịu. Không ngờ thứ duy nhất mà mình nhìn chúng lại không thể mua được. Bên Ly Giang lâu tối hơn vào mùa xuân, chờ đến lúc hai người đi dạo một vòng trở lại homestay đã 7 giờ mà mặt trời cũng mới lặn, ánh nắng đều che kín phía chân trời. Úy Úy và chồng của cô ấy cũng vừa lúc trở lại. Cô ấy giới thiệu chồng mình với hai người Dương Yến lại hỏi, cô Dương, hai người có kiêng ăn cái gì không? Chồng của tôi bắt được mấy con thỏ hoang trên núi, hay chúng ta cùng nhau ăn đi?

Đúng vậy ạ. Dương Yến thấy người đàn ông nói chuyện với cô bé, khóe miệng bất giác cong lên, trong đầu hiện ra hình ảnh Phương Tinh Nghị chơi cùng với mấy đứa nhóc trong vườn hoa. Bị con trai nghịch ngợm cầm súng nước bắn, không thể trở tay, để mặt bất đắc dĩ lại yêu chiều, cam tâm tình nguyện làm ngựa cho con gái yêu. Khi mấy đứa nhỏ cãi nhau, anh lại đành phải cản lại, bị mấy đứa nhóc khóc đến đau đầu, an ủi đứa này rồi lại đi an ủi đứa kia. Phương Tinh Nghị và cô bé nói chuyện đứng dậy nắm lấy tay nhỏ của cô bé, muốn đưa cô bé về, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Dương Yến đứng giữa đường, mặc hỉ phục màu đỏ, da trắng như ngọc. Cô cong cong đôi mắt, trên mặt có ý cười nhàn nhạt, hấp dẫn, làm người ta không thể rời ánh mắt. Trong mắt Phương Tinh Nghị lướt qua tia kinh diễm. Không nghĩ tới người phụ nữ này mặc hỉ phục lại đẹp như vậy, xinh đẹp mà không thô tục, làm người ta không nhịn được muốn cất đi. Chú ý thấy bước chân của Phương Tinh Nghị dừng lại, cô nhóc tò mò nhìn theo mắt anh. Lúc thấy Dương Yến, cô bé kinh ngạc kêu lên một tiếng. Wow, chị gái thật xinh đẹp. Giọng nói non nớt làm hai người đồng thời sực tỉnh. Dương Yến rời ánh mắt, bình tĩnh nói. Em vừa đi nhà vệ sinh về. Ừ, anh đưa cô nhóc về. Phương Tinh Nghị đè nén kích động trong lòng, lại không nhịn được nhìn cô, con người đen không thấy đáy. Hôm nay em rất đẹp. Các bạn vừa theo dõi tập 65 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.